Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Tần Cung Cách Cục. Tác giả, Phượng Si. Lúc ấy thôn trưởng cũng không rõ, vì sao nhân loại sẽ đem Chí Tôn Vương Tần Cung đẩy đến như thế độ cao. Liền tính hắn thật sự xả thân vì thương khung, cũng không đến mức như thế mới là. Hiện giờ nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, lão thôn trưởng mới rốt cuộc minh bạch Tần Cung rốt cuộc là một vị như thế nào tồn tại. Hảo, một khi đã như vậy, Chí Tôn Vương có không trước bãi một tòa tiểu trận pháp trận, làm chúng ta kiến thức đâu? Lão thôn trưởng mở miệng hỏi. Tần Cung biết đây là lão thôn trưởng tưởng thử hắn, bởi vậy, hắn khẽ gật đầu. Hảo đi, bất quá trong tay ta không có bãi trận năng lượng thạch. Ở ta di dân thôn ngầm, có một cái linh thạch mạch khoáng, vẫn luôn thâm nhập đến đại địa chỗ sâu trong. Bằng không, vong linh thế giới như thế nào sẽ xuất hiện một mảnh ốc đảo đâu. Cho nên, bãi trận linh thạch, chúng ta nơi này vẫn là có rất nhiều. Đây cũng là chúng ta các thôn dân tu luyện chi nguyên a, lão thôn trưởng tự hào mà nói. Nghe lời quỷ hồn phải vì di dân nhóm trung bày biện hộ thôn cấm chế đại trận. Các thôn dân đều bị chấn động tới. Tất cả mọi người đều ngắm nhìn ở quảng trường phía trên. Lão thôn trưởng chỉ huy người đem mấy đại cái dương linh thạch dọn ra tới. Đặt ở quảng trường phía trên. Trước làm Tần Cung bày biện một cái trận pháp. Làm các thôn dân nhìn xem. Các thôn dân đều cầm hoài nghi thái độ nhìn về phía Tần Cung. Mà toại nhân tinh hỏa càng là mắt hàm châm chọc chi đi vào giữa sân. Đối với Tần Cung lớn tiếng nói. Quy, ta nói cấp thấp sinh vật. Nghe nói ngươi muốn bãi trận, ngươi rốt cuộc được chưa a? Linh thạch chính là thực quý giá đồ vật, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho lãng phí. A ha ha ha ha ha. Nghe xong toại nhân tinh hỏa nói sau, các thôn dân đều bộc phát ra trận tiếng cười to. Tần Cung đối toại nhân tinh hỏa nói làm như không thấy, trực tiếp sở hắn trở thành không khí. Đây là Tần Cung, chịu người tri ân, tất trước còn hồi. Nếu không, nếu có người dám đối hắn nói như thế, hiện tại toại nhân tinh hỏa sớm đã máu tê đương trường. Tần Cung nhịn xuống, nhưng Nguyệt Tâm lại không thể nhẫn. Lấy Nguyệt Tâm tâm kế, nếu toại nhân tinh hỏa nhằm vào nàng lời nói, nàng có thể không cùng để ý tới. Nhưng toại nhân tinh hỏa nhằm vào chính là Tần Cung, cho nên nàng lúc ấy liền chịu không nổi. Nguyệt Tâm tuy rằng cùng Tần Cung ở sinh thời tiếp xúc không lâu sau, nhưng nàng lại thật sâu mà yêu Tần Cung. Này cũng không phải đem tình kiếp lịch ở Tần Cung trên người, mà là xuất phát từ nội tâm chân ái. Chân ái cùng tình kiếp có bản chất khu vực. Chân ái là thiệt tình yêu nhau, đến chết không phai tình yêu. Mà tình kiếp lại bất đồng. Đương tình kiếp lịch ở người nào đó trên người khi, đối lịch kiếp giả đồng dạng có thể đến chết không phai. Nhưng nếu bị lịch tình kiếp giả thân vẫn, lịch kiếp giả ái liền sẽ chậm rãi làm nhạt, liền giống như Tần Âm, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết đều là cái dạng này tình huống. Bọn họ là đem tình kiếp lịch ở Tần Cung trên người. Tuy rằng Tần Cung không có chân chính tử vong, nhưng bọn họ đối Tần Cung ái cũng bắt đầu chậm rãi làm nhạt lên. Tần Cung đem không hề là bọn họ sinh mệnh duy nhất. Nhưng Nguyệt Tâm, Thái Thúc Tiểu Nghịch, Yến Vũ này ba cái nha đầu lại hoàn toàn tương phản. Các nàng ba cái là chân chân chính chính đối Tần Cung sinh ra tình yêu. Bởi vậy, này ái là vĩnh hằng, là đến chết không phai. Bởi vậy, đương toại nhân tinh hỏa vũ nhục Tần Cung khi, Nguyệt Tâm rốt cuộc chịu không nổi. Nàng bỗng nhiên vọt lại đây, lớn tiếng đối với toại nhân tinh hỏa kêu lên. Toại nhân tinh hỏa, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi căn năm đó Chí Tôn Vương so sánh với Chí Tôn Vương chính là Cửu Thiên Hạo Nguyệt, mà ngươi liền xú thủy mương giòi bọ đều không bằng. Hiện tại, liền tính Chí Tôn Vương thân vẫn biến thành quỷ hồn ta đều sẽ thật sâu mà ái hắn. Mà liền tính ngươi là một cái kiện toàn nhân loại, ta cũng khinh thường xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi làm như vậy, chỉ có thể làm ta càng ngày càng khinh thường ngươi, thật sâu mà chán ghét ngươi. Ngươi lấy cái gì tới châm chọc Chí Tôn Vương hồn thể? Nghịch nhi, tính, toại nhân tinh hỏa cũng không quá lớn ác ý. thiếu niên tâm tư thôi. Tần Cung lập tức ngăn lại Nguyệt Tâm. Tần Cung, người cho ta câm mồm. Người cái này cấp thấp sinh vật, xấu xí dơ bẩn quỷ hồn. Người tính cái thứ gì? Còn muốn bãi trận? Hảo, người bãi cái cho ta xem. Nếu ngươi trận pháp có thể đem ta vây khốn nói, ta làm cho toàn thôn người mặt hướng ngươi dập đầu nhận tội. Nếu ngươi rác rưởi trận pháp chỉ là lúc lắc bộ dáng, lãng phí linh thạch nói, vậy thỉnh ngươi rời đi Nguyệt Tâm, bởi vì ngươi không xứng cùng nàng ở bên nhau. Ngươi cái này rác rưởi. Toại nhân tinh hỏa không dám cùng Nguyệt Tâm chống đối, đem hỏa khí toàn bộ để ở Tần Cung trên người. Hắn giống giận nói, toại nhân tinh hỏa, ngươi sai rồi. Chân ái sao lại có thể dùng để làm như tiền đặt cược đâu? Chân ái là yêu cầu dùng sinh mệnh tới che chở cả đời thần thánh mà vĩ đại cảm tình. Này cùng cường đại cùng nhỏ yếu không quan hệ. Tần Cung lắc đầu nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, sở hữu thôn dân đều thâm chấp nhận địa điểm đầu. Mà Nguyệt Tâm lại cảm động đến khóc. Ô ô, Tần Cung ca ca, ta yêu ngươi, quá chú tâm ái ngươi. Nếu ở tình yêu trên đường, ta vì đối với ngươi ái mà lừa gạt quá ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Đúng lúc này, thôn trưởng mang theo 3 vị lão giả vừa lúc từ thôn bộ trung đi ra. Nghe được Nguyệt Tâm nói, lúc ấy, thôn trưởng trên mặt toát ra tán dương biểu tình, hướng về cái khác 3 vị lão giả truyền âm nói. Nguyệt Tâm cái này nha đầu quá thông minh, là một cái ghê gớm nhân vật a. Thái thúc tiểu nghịch hẳn là mới là Chí Tôn Vương đến chết không phai ái nhân. Hiện giờ nàng vì đối Chí Tôn Vương ái, thế nhưng giả mạo thái thúc tiểu nghịch, hiện giờ lại hướng Chí Tôn Vương thảo như vậy một câu. Có thể thấy được nàng thông minh tới rồi loại nào trình độ. Trí tuệ không người có thể cập a. Nhìn xem Chí Tôn Vương như thế nào trả lời đi. Nếu Chí Tôn Vương đáp ứng rồi nàng, chỉ sợ về sau, Chí Tôn Vương sống lại lúc sau, phải vì việc này trả giá không nhỏ đại giới. 3 vị lão giả cũng sôi nổi gật đầu, dừng lại bước chân, hướng Tần Cung nhìn lại. Mà lúc này, Tần Cung thật sự bị cảm động. Hắn có thể thật sâu mà cảm nhận được Nguyệt Tâm đối hắn nồng đậm tình yêu. Vì thế hắn mở miệng nói, nghịch nhi, ái là ích kỷ, cũng là thuần túy. Không chấp nhận được nửa điểm giả dối thành phần ở bên trong. Bất quá, ta có thể thấy được, người đối ta là chân ái, là vô tư phụng hiến. Bởi vậy, ái bên trong có một ít ích kỷ hoặc thiện ý lời hứa, là có thể được đến thông cảm. Xong rồi, cứ thế Tôn Vương thông minh, vẫn là Thượng Nguyệt Tâm đương. Cái này ma nữ à, thôn trưởng lắc đầu truyền âm qua đi. Lúc này mới bước đi tiến giữa sân. Mà lúc này, toại nhân tinh hỏa vẻ mặt phẫn nộ mà đối với thôn trưởng nói. Ra ra, ta muốn thử trận, thử một chút cái này quỷ hồn trận pháp. Ta không tin hắn là một cái trận pháp sư. Thôn trưởng trong lòng thở dài một tiếng, hướng về cái khác tại vị lão giả truyền âm qua đi. Tinh hỏa đứa nhỏ này dùng tình quá sâu. Hơn nữa vẫn luôn ngốc tại như vậy một cái thôn nhỏ. Hắn kiến thức quá ngắn thiền. Như vậy đi xuống đối hắn phát triển không có gì chỗ tốt. Ta đột nhiên có một cái ý tưởng. Cái gì ý tưởng? 3 vị lão giả đồng thời truyền âm lại đây. Tương lai Chí Tôn Vương thế tất là muốn sống lại. Không bằng liền đem tinh hỏa giao cho hắn đi. Làm hắn đem tinh hỏa đưa tới Thương Khung Đại Lục đi thôi. Như vậy đối tinh hỏa có chỗ lợi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.